Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1646, đánh lén khế ước bia đá. Đi qua dưới nền đất một đường cấp tốc ghé qua, Lý Minh cùng Phó Tử Yên đi theo linh tộc đại trưởng lão rốt cục dừng ở một chỗ mà nói phía trước. Phía trước trong địa đảo ở giữa, đã rõ ràng nhìn đến một chỗ hướng lên bậc thang thông đạo. Đại trưởng lão lập tức cáo chi mọi người, thông qua cái thông đạo này đến cuối bậc thang thì có thể tìm tới một chỗ mở ra cửa động cơ quan chỗ. Bên ngoài chính là hỗn độn nửa thành hỗn độn khế ước quảng trường. Mà đại trưởng lão trong lòng ghi nhớ lấy tộc trưởng cùng các vị tộc nhân an toàn, nóng lòng trở về thiên mệnh khế ước quảng trường trợ giúp chiến đấu. Lý Minh nói lời cảm tạ về sau, đưa mắt nhìn đại trưởng lão quay người rời đi, liền tranh thủ thời gian mang theo sau lưng các người chơi hướng về cuối bậc thang đi đến. Không tới mấy phút, bọn họ liền đã đến cuối bậc thang, một chỗ đỉnh động phía dưới. Dựa theo đại trưởng lão chỉ thị, bọn họ nhẹ nhõm tại vách động một bên tìm tới mở ra cơ quan hốc tối. Kéo động một sợi dây xích về sau, ong ong trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đỉnh đầu bọn họ phía trên vách đá chậm rãi trượt ra một cái hình vuông cửa động. Bên ngoài ánh sáng mặt trời nhất thời chiếu rọi tiến đến. Lý Minh cái thứ nhất lặng lẽ bò lên trên cửa động. Lập tức phát hiện nơi này quả nhiên là hỗn độn trận doanh khế ước quảng trường. Mà hắn chỗ cửa động vị trí bị xảo diệu thiết lập tại thạch bia phía sau, nương tựa một hàng khu nhà vị trí, tương đương với toàn bộ quảng trường góc chết khu vực, trốn ở khế ước bia đá nền móng đằng sau. Hắn lặng lẽ nhìn ra phía ngoài, phát hiện không nơi xa đi ngang qua quảng trường cái kia con đường bên trong. Hiện tại đã là bóng người dày đặc, vô số tiếng bước chân không ngừng vang lên, đại lượng khôi ngô bóng người ngay tại sông về phía trước. Hỗn độn trận doanh hôm nay chủ công, cho nên hỗn độn trận doanh hai đại NPC quân đoàn tiến vào thành thị sau liền một đường hướng về giới hà trung gian cầu lớn tiến lên, ngược lại không có người chú ý bên này nội thành bất kỳ tình huống gì. Lý Minh cuối cùng thở dài ra một hơi, hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, thừa dịp địch nhân toàn bộ tâm tư đều đặt ở công kích thiên mệnh nửa thành thời điểm. Nơi này thời gian rất lâu đoán chừng đều sẽ không có người đến chú ý. Huống hồ, trong lòng của hắn tính kế rất rõ ràng, hắn lần này tới sợ nhất cũng là gặp gỡ ma tôn thủ hạ hai đại NPC quân đoàn. Như thế tới nói, hắn mang đến tinh nhuệ quân đoàn rất khó cùng địch nhân liều mạng. Nhưng bây giờ đối phương hai đại NPC quân đoàn cơ hồ đều tại hướng thiên mệnh nửa thành cuồng hướng. Còn dư lại địch nhân cũng chỉ có hỗn độn trận doanh các người chơi. Mà tòa này khế ước quảng trường địa hình có hạn, chỉ cần một mực vây lại khế ước thạch trụ, coi như bị người phát hiện, lọt vào hỗn độn các người chơi vây công, hắn cũng có đầy đủ thời gian ngăn trở đối phương thế công, để mấy vị đại thần có thể an tâm đánh tan thạch trụ. Cứ như vậy, hắn toàn bộ kế hoạch liền đem đại công cáo thành. Lấy tình huống trước mắt đến xem, hắn kế hoạch này đã thành công một nửa. Thế nào Minh ca, bên ngoài là tình huống như thế nào? Phó Tử Yên tại trong động khẩu khẩn trương hỏi. Không có việc gì, địch nhân NPC quân đoàn chính khi đi ngang qua. Chúng ta hơi đợi một lát tiếp tục hành động. Lý Minh ra hiệu trong động khẩu người tạm thời không dùng ra đến, tự mình một người yên tĩnh xem chừng lấy bên ngoài động tĩnh. Dày đặc tiếng bước chân cùng đen nghịt đám người không ngừng theo quảng trường một bên đường đi bên trong nhanh chóng hướng về qua. Thanh thế cực kỳ kinh người. Trong địa đạo, bốn đại liên minh tinh nhuệ quân đoàn không ngừng tới gần cửa hầm ngầm vị trí. Đều ở bên trong an tĩnh xếp hàng chờ lệnh. Chúng ta đã đến hỗn độn khế ước quảng trường. Bên kia làm sao còn không có tin tức? Phạm Hoa chen đến cửa động dưới đáy, hiếu kỳ hỏi, ta hỏi một chút lại nói. Lý Minh lập tức mở ra liên minh hạch tâm kênh, hỏi thăm trước mắt tình huống. Thiên nhai phiêu phiêu cùng tiểu chư vội vàng đem thiên mệnh khế ước quảng trường ngay tại triển khai chiến đấu tình báo hồi báo cho hắn, làm cho tất cả mọi người lập tức minh bạch hiện tại tình hình chiến đấu. Khế ước kết giới thế mà còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Phó tử Yên kinh ngạc nói ra, linh tộc các trưởng lão dùng thần lực duy trì khế ước kết giới, cho nên mới có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nhưng là ta nhìn cũng kiên trì không vài phút. Thiên nhai phiêu phiêu nói ra, vậy chúng ta liền đợi đến, chỉ cần hệ thống thông báo xuất hiện, chúng ta bên này lập tức bắt đầu. Lý Minh nói ra, mà tôn muốn là chậm chạp không cách nào công kích thạch chủ, như vậy thì không tính xé bỏ hòa bình khế ước. Ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn thì không cách nào đối hòa bình thành triển khai toàn diện công kích. Nói cách khác, tòa thành thị này dù ai cũng không cách nào chiếm cứ. Mà lúc này, Lý Minh cũng đã phát hiện, ma tôn hai đại NPC quân đoàn đã đại bộ phận thông qua trước mắt. Trên đường phố dày đặc trong đám người, khôi ngô NPC bóng người bên trong hỗn tạp không ít người chơi bóng người. Mang ý nghĩa hỗn độn trận doanh các người chơi rốt cục đuổi đi lên. Minh ca, chúng ta khế ước kết giới nhịn không được. Các ngươi bên này chuẩn bị. Tiểu chư thanh âm vang lên lần nữa. Biết, Lý Minh gật gật đầu. Lập tức bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh. Phó tử Yên cùng Phạm Hoa dẫn đầu bò ra ngoài cửa động. Trốn ở nền móng phía sau. Theo sát lấy từng cái bóng người cấp tốc thoát ra cửa động. Lân cận tìm kiếm ẩn núp địa điểm. Cùng thời khắc đó, thiên mệnh khế ước quảng trường bên này chiến đấu đã tiến vào lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Giữa không trung vô số hắc nha không ngừng lao xuống. Một bên phun ra màu đen vũ tiễn. Một bên vọt tới màn ánh sáng màu xanh lục. Lấp lóe hàn quang móng vuốt không ngừng tại màn sáng phía trên vạch ra từng đạo màu đen. Dấu vết, mà ma tôn càng là hung mãnh dị thường. Bay lượn ở giữa không trung giang ra cự rực. Cánh liên tục đập động. Từng đoàn màu đen hỏa quang đánh tới hướng màn sáng đỉnh đầu. Toàn bộ màn ánh sáng màu xanh lục nhan sắc không ngừng lắc lư. Lục quang cũng so trước đó ảm đạm rất nhiều. Các người chơi nhìn rõ ràng, lục quang đã càng ngày càng mỏng manh. U Lan nữ đế nhíu chặt lông mày, tay cầm ánh sáng màu lam trường kiếm, ngẩng đầu khóa chặt đầu kia màu đen chu tước. Chỉ chờ kết giới biến mất một khắc này, nàng liền đem trực tiếp nghênh chiến. Phanh phanh phanh, màu đen mưa lửa cùng vô số cự quạng trùng kích vào. Từng đợt mãnh liệt tiếng va chạm vang lên hoàn toàn bộ quảng trường. Ầm ầm, nổ vang âm thanh bên trong, màn ánh sáng màu xanh lục bỗng nhiên tiêu tán. Tất cả linh tộc trưởng lão cùng nhau rên lên một tiếng. Thân thể ào ào hướng về sau lảo đảo ngã xuống đất. Bọn họ bảo trì kết giới rốt cục bị ma tôn hỏa lực cường đại phá hủy. Tất cả trưởng lão đều ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Linh tộc không biết tự lượng sức mình. Bản tôn sẽ không bỏ qua các ngươi. Ma tôn cười lạnh bỗng nhiên hướng phía dưới vọt mạnh. Mở ra miệng rộng phun ra ra một chuỗi màu đen hỏa tiễn. Gào thét lên phóng tới khế ước thạch chủ. Các tộc nhân, chúng ta thủ hộ sứ mệnh thời gian đến. Theo bổn tọa cản bọn họ lại. U Lan nữ đế một tiếng duyên dáng gọi to, uyển chuyển thân thể mềm mại hóa thành một chuỗi màu xanh lam tàn ảnh. Vọt thẳng hướng giữa không trung, tất cả linh tộc trưởng lão cùng nhau đáp lại, bò dậy huy động pháp trượng, từng đạo vầng sáng màu xanh lục phóng tới dày đặc cự đàn quả. Mà tôn mắt thấy màu xanh lam tàn ảnh ảnh hưởng hắn phun ra từng chuỗi màu đen hỏa tiễn. Liền trên không trung đột nhiên một cái chếch rời, hai cánh vung lên, một hàng màu đen vũ tiễn long lánh màu đen ánh sáng. Cùng nhau hướng về phía trước bắn ra, đinh đinh đang đang, màu xanh lam tàn ảnh ở giữa không trung tả xung hữu đột. màu xanh lam quang ảnh chỗ đến, tất cả màu đen hỏa tiễn toàn bộ bị trực tiếp ngăn. U Lan nữ đế ngay tại đem hết toàn lực thủ hộ khế ước bia đá. Nhưng là ma tôn quá mức giảo hoạt, liếc một chút liền nhìn ra U Lan nữ đế tâm tư. Hàng này thật dài màu đen vũ tiễn phân tán khoảng cách rất xa. Mặc cho đối phương như thế nào ngăn cản, luôn có mấy cái chi vũ tiễn theo màu xanh lam tàn ảnh bên cạnh gặp thoáng qua. Đinh đinh đinh, màu đen vũ tiễn cùng nhau bắn trúng khế ước bia đá. Đóng ngẩn thật cao trên trụ đá, hắc quang lóe lên, vũ tiễn cùng nhau biến mất, nhưng là khế ước bia đá đỉnh đầu giữa không trung. Một đầu to dài xanh biếc sức bền điều rốt cục hiển hiện ra. Mà lại hạ xuống một chút sức bền giá trị. Leng keng, trong nháy mắt chỉ nghe thấy giữa không trung vang lên một trận thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm. Thanh, để Lý Minh chờ đã lâu chiến đấu tin tức. Rốt cục khoan thai tới chậm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.